Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Phùng Quang Hiền nghe xong, lập tức đẩy Minh Tinh ở trong lồng ngực của mình ra và chạy vội tới bệnh viện. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lãnh Kiều Thi lừa hắn, nhưng lúc ở hành lang của bệnh viện trông thấy mẹ Mạch, hỏi tình huống của Mạch Tiểu Miên, mẹ Mạch cũng không nói lên lời, chỉ nói Mạch Tiểu Miên bị người ta đả thương ở đầu, bây giờ vừa mới tỉnh lại nhưng không có cách nào bước đi. Kiều Minh Húc thở dài một hơi và nói, tôi nói cho cậu biết, nhưng về sau, ở trước mặt của cô ấy, cậu tận lực, đừng hỏi cô ấy nguyên nhân là gì, lúc nào cô ấy có thể đứng lên, chuyện này vẫn còn là một ẩn số. Kiều Minh Húc cũng kể chuyện, vụ án cắt xác của Trình Bắc Thiên, rồi cả chuyện cha mẹ của Trình gia làm tổn thương Mạch Tiểu Miên. Tất cả đơn giản nói cho Phùng Quang Hiền nghe một lần. Phùng Quang Hiền nghe xong, vừa tức vừa cảm thấy đau lòng. Người của Trình gia đó từng người một đều đáng chết, làm sao lại để cho Tiểu Miên phải chịu được một cảnh tàn khốc như vậy? Mạch Tiểu Miên đau lòng. Đến ám ảnh, nếu như cô không thể vượt qua được bóng tối này, cô có lẽ không đứng lên nổi nữa. Minh Húc, tôi biết tôi không có tư cách nói những lời này với cậu, nhưng tôi là quan tâm Tiểu Miên, đã vượt qua cả sự quan tâm của bạn bè rồi, tôi hy vọng cậu có thể giúp cô ấy đứng lên một lần nữa. Tôi nhìn ra được cô ấy yêu cậu. Phùng Quang Hiền nhìn Kiều Minh Húc và nói, nghe nói như vậy, Kiều Minh Húc rất động tâm, ánh mắt lóe lên một hào quang nào đó. Giọng nói có vẻ vui mừng. Làm sao mà cậu nhìn ra được? Từ ánh mắt của cô ấy nhìn cậu. Phùng Quang Hiền liếc Kiều Minh Húc rồi nói, còn có từ ánh mắt của cậu nhìn cô ấy dựa vào nhiều năm tình trường của tôi, có được kinh nghiệm, tôi cũng nhìn ra, cậu cũng yêu cô ấy. Kiều Minh Húc giật mình. Cậu thật sự cho rằng như vậy sao? Ừ, từ ánh mắt mà cậu nhìn Mạch Tiểu Miên không giống với ánh mắt mà cậu nhìn Lâm Ngọc. Lúc cậu nhìn Lâm Ngọc chỉ là sự nhàn nhạt, yêu thích, không có tình cảm mãnh liệt. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng cậu là loại người chỉ thích người khác nhàn nhạt như vậy. Cậu là người yêu chính mình. Thế nhưng, cậu nhìn Tiểu Miên thì không giống. Khi cậu nhìn cô ấy giống như cả thế giới này chỉ tồn tại một mình cô ấy thôi. Thêm nữa, ánh mắt của cậu nhìn Tiểu Miên cũng giống với ánh mắt của tôi. Phùng Quang Hiền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Kiều Minh Húc rồi nói, có điều tiểu tử cậu so với tôi thì may mắn hơn rất nhiều, cậu có một ông nội rất tốt. Kiều Minh Húc những ngày đầu tiên cũng hoài nghi về tình cảm của mình đối với Mạch Tiểu Miên, bây giờ nghe Phùng Quang Hiền nói như vậy ở trong lòng giống như hiểu rõ. Hóa ra anh đối với Mạch Tiểu Miên là có cảm giác không giống. Cố mà trân quý Tiểu Miên của chúng ta, đừng để cô ấy lo lắng nữa, hãy để cho cô ấy hạnh phúc và đứng lên, nếu không, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu. Nếu có một ngày cậu có lỗi với cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn và ở cùng cô ấy, làm cho cậu tức chết. Phùng Quang Hiền chăm chú nhìn Kiều Minh Húc và nói, Kiều Minh Húc lại cho anh ta một ánh lườm sắc nhọn. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, hy vọng là như vậy. Phùng Quang Hiền cười khổ rồi nói, số phận của tôi chỉ có thể buộc chung với Lãnh Kiều Thi kia, cuộc sống của tôi chẳng có bao nhiêu hy vọng cả. Phùng Quang Hiền, chỉ cần cậu kết hôn, như vậy Lãnh Kiều Thi chính là vợ của cậu, dù cậu không yêu, cậu cũng phải chịu trách nhiệm đối với cô ấy, đừng để cô ấy một mình đến bệnh viện như vậy. Kiều Minh Húc cau mày nói với Phùng Quang Hiền, đây là việc của một người đàn ông, trách nhiệm của một người chồng, biết rồi. Phùng Quang Hiền không kiên nhẫn mà nói, bởi vì đồng đồng ở đây tôi không vào thăm Tiểu Miên nữa, cậu chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cố gắng làm cho cô ấy đứng lên để có mặt ở hôn lễ của tôi. 3 ngày nữa tôi bề bộn nhiều việc, hẳn là không có thời gian tới thăm cô ấy, có tình huống gì thì cậu gọi điện cho tôi. Ừ, vậy tôi đi đây, cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Miên nhé. Phùng Quang Hiền căn dặn thêm một câu sau đó sải bước rời đi. Kiều Minh Húc quay lại phòng bệnh. Đồng đồng đang tán gẫu với Mạch Tiểu Miên, thấy chỉ có một mình anh đi vào thì vội vàng hỏi. Anh rể, anh Quang Hiền đâu rồi ạ? Hắn có việc đi trước rồi. Ồ, nhanh như vậy sao, cũng không chào tạm biệt một câu. Mạch Đồng Đồng vẻ mặt thất vọng. tay cầm quả táo đang gọt cũng ngừng lại. Con dao vô tình cắt vào ngón tay, máu tươi chảy ra ròng ròng. Kiều Minh Húc lấy thuốc cho cô bé để cho cô bé bôi thuốc và băng bó. Anh giúp con bé bôi thuốc đi, để cho tự nó bôi thì không tiện. Bạch Tiểu Miên nói với Kiều Minh Húc, anh sẽ chỉ giúp em bôi thuốc thôi. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói, chị à, không cần đâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, không đáng kể chút nào cả, em đi ra ngoài một chút. Mạch Đồng Đồng che vết thương ở trên tay và chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô muốn đi tìm Phùng Quang Hiển, nhiều thì cũng phải liếc anh một cái, cùng anh trò chuyện, muốn anh xoa đầu của mình, sau đó khen ngợi mình xinh đẹp và thích mình. Cô một mực đuổi tới bãi đỗ xe thì trông thấy Phùng Quang Hiển. Anh Quang Hiển, anh chờ một chút. Mạch Đồng Đồng thấy anh sắp lên xe thì liền chạy tới và gọi. Phùng Quang Hiển tưởng cô có chuyện gì cũng dừng lại. Mạch Đồng Đồng thở hồng hộc đuổi kịp anh, đỏ mặt đứng trước mặt của anh, mở đôi mắt to nhìn anh và nói, anh Quang Hiển. Đồng Đồng, có chuyện gì sao? Phùng Quang Hiển nghi ngờ ngỏ hỏi. Không có việc gì cả, em chỉ muốn trò chuyện với anh Quang Hiển. Nói xong cô có chút nhíu mày, để ngón tay bị thương kia ra trước mặt của Phùng Quang Hiển, máu tươi chảy xuống. Phùng Quang Hiển trông thấy vậy vội vàng tiến lên nắm tay cô và hỏi, sao lại bị thương rồi? Anh Quang Hiển, anh đang quan tâm em, đau lòng vì em sao? Mạch Đồng Đồng vẻ mặt hạnh phúc nhìn anh hỏi. Phùng Quang Hiển vội vàng đẩy tay của cô ra rồi lạnh lùng nói. Tại vì tôi thấy tay em bị thương, nhịn không được hỏi thăm một câu. Đồng Đồng, em tranh thủ thời gian băng bó vết thương đi, cẩn thận bị nhiễm trùng. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tôi phải đi đây, gặp lại sau. Nói xong anh mở cửa và đi lên xe. Mạch Đồng Đồng hơi bị tổn thương một chút, cô vội vàng gõ cửa sổ xe của anh và nói, anh Quang Hiển, chị em bảo em đi nhờ xe của anh để về có được không? Tiểu Miên muốn em đi nhờ xe của tôi sao? Phùng Quang Hiển có mấy phần nghi ngờ hỏi, vâng, đúng vậy. Mạch Đồng Đồng sợ anh khó chịu, dứt khoát trực tiếp kéo cửa xe của anh ra và ngồi vào ghế lái phụ, cũng thắt dây an toàn. Phùng Quang Hiển trông thấy cô như vậy, bất đắc dĩ thở dài, từ trong xe lấy ra một miếng băng gạc đưa cho cô. Trước tiên băng bó miệng vết thương một chút đi. Được rồi, cảm ơn anh Quang Hiển. Mạch Đồng Đồng ngồi lên xe của anh trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ, vội vàng dùng miếng băng gạc kia dán vết thương của mình lại. Phùng Quang Hiển lái xe đi. Mạch Đồng Đồng mê muội nhìn gương mặt đẹp trai tuấn mỹ của anh. Khuôn mặt của anh nhìn rõ ràng là con lai. Cảm thấy anh giống như một chàng hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra ngoài, càng nhìn càng thấy yêu. Cô thật hy vọng mình có thể cả một đời ngồi nhìn anh như vậy. Phùng Quang Hiển vốn là đã quen với những cô gái hoa si nhìn mình, thế nhưng Đồng Đồng nhìn anh như vậy thì anh cảm thấy không thoải mái, chủ yếu là bởi vì Đồng Đồng là em của Mạch Tiểu Miên. Anh quay mặt đi chỗ khác và hỏi, Đồng Đồng, trên mặt của anh còn có son môi sao? Mạch Đồng Đồng nhìn một chút và lắc đầu, không có. Vừa rồi ở bệnh viện, Phùng Quang Hiển thấy Mạch Tiểu Miên bị cô nói xong thì cũng đã lau sạch son môi ở trên mặt. Ồ, anh còn tưởng rằng vẫn còn son môi cơ. Vừa rồi lúc đi vào phòng bệnh, chị em còn mắng anh trước khi đến bệnh viện có một cô gái đã hôn anh một cái. Tiểu Miên đã chê cười anh rồi. Phùng Quang Hiển cười đến bộ phóng đãng, Mạch Đồng Đồng không để ở trong lòng. Nhưng trái tim cũng hơi bị đau. Cô đột nhiên đưa miệng lên phía trước, hôn lên gương mặt của Phùng Quang Hiển một cái. Phùng Quang Hiển cũng giật mình, vội vàng đẩy cô ra và nghiêm chỉnh nói, Đồng Đồng, em làm gì vậy? Anh Quang Hiển, em cũng muốn hôn anh. Cô vẻ mặt nóng bỏng nhìn anh, Đồng Đồng, em là em gái của bạn anh. Hôn một cái cũng không sao. Phùng Quang Hiển có vẻ hơi xấu hổ cười, anh bây giờ mới hiểu được Mạch Tiểu Miên ngày đó nói với anh là có ý gì. Đồng Đồng thật giống như những cô gái kia cũng đã yêu anh. Cái này khiến cho anh sinh ra gánh nặng ở trong lòng. Anh Quang Hiển, em không muốn làm em gái của anh, em muốn làm người phụ nữ của anh. Mạch Đồng Đồng chân thành nói. Phùng Quang Hiển thấy cô to gan như vậy thì giật nảy mình vội vàng nói. Đồng Đồng, em còn nhỏ, chỉ là một cô gái nhỏ, biết cái gì là người phụ nữ chứ. Huống chi, anh sắp kết hôn rồi, anh chỉ có một người phụ nữ là vợ anh thôi. Anh Quang Hiền, em không để ý anh có vợ đâu, em có thể làm tình nhân của anh, em không cần danh phận gì cả. Mạch Đồng Đồng gần đây đã đọc mấy bộ tiểu thuyết tình cảm, cũng đã đem những lời kịch này nói ra. Căn cứ theo sự phát triển ở trong tiểu thuyết là một người đàn ông, nếu như nghe một người phụ nữ đáng yêu như vậy nói yêu mình sẽ rất cảm động, sau đó cũng từ từ tiếp nhận và thích người ta. Phùng Quang Hiền nghe được cô nói những lời này, chẳng những không hề cảm động, ngược lại lại giật nảy mình. Đồng Đồng, em vừa mới 16 tuổi rồi, trong đầu của em tại sao lại nghĩ những thứ này? Anh chỉ xem em là em gái mà thôi, đối với em cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú cả. Càng thêm chuyện, nếu như để cho em làm người tình của anh, chỉ sợ Tiểu Miên sẽ cầm dao mà chém chết anh đấy. Anh Quang Hiền, anh cũng nói là em xinh đẹp mà, bạn học của em đều nói em lớn lên rất giống Phạm Băng Băng. Cũng sẽ cố gắng học tập trà nghệ, chân thành đọc sách, cũng sẽ bắt đầu có khí chất, tương lai em cũng sẽ ưu tú hơn cả chị nữa. Anh để cho em làm người tình của anh có được không? Có phải anh sợ chị sẽ mắng anh không? Anh đừng sợ, chúng ta vụng trộm ở chung một chỗ là được rồi. Mạch Đồng Đồng vẻ mặt mong chờ, nhìn Phùng Quang Hiền. Đồng Đồng, em xuống xe đi. Phùng Quang Hiền cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với cô nữa, bắt đầu túc nói. Đồng Đồng vẫn ngồi bất động. Đồng Đồng, em xuống xe đi. Tôi thật sự không thích em. Nếu như em không phải là em gái của Tiểu Miên thì tôi cũng sẽ không đối tốt với em. Phùng Quang Hiền lạnh lùng nói. Trong tâm của Mạch Đồng Đồng giống như bị một dao đâm vào, rất đau, rất đau. Cô thất vọng nhìn Phùng Quang Hiền. Anh đối tốt với em là bởi vì chị gái sao? Đúng vậy. Phùng Quang Hiền quyết định không cho cô bất kỳ hy vọng nào cả. Em đã ưu tú như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Cũng không cần phải thích tôi. Tôi cũng không thích em. Người phụ nữ xinh đẹp và ưu tú ở bên cạnh tôi có rất nhiều. Nói xong, anh trông thấy ở phía trước có một cô gái, đó là một cô gái anh quen biết ở quán bar, dáng người nóng bỏng và gợi cảm, khuôn mặt rất xinh đẹp. Anh liền xuống xe và tiến lên chào hỏi. Cô gái kia trông thấy anh cũng rất vui vẻ, giang hai tay ra, giống như dây leo mà trèo lên cổ của anh. Ở trên mặt của anh còn hôn một cái, bộ ngực cao ngất dán vào người anh, cười híp mắt và hỏi. Phùng Thiếu, lần trước không phải nói hẹn người ta đi chơi du thuyền sao? Sao lại bỏ bom người ta như vậy chứ? Người ta thế nhưng thật tốt muốn đi chơi du thuyền với Phùng Thiếu nha. Ha ha, bây giờ đi cũng không muộn mà. Phùng Quang Hiền đưa tay ôm lấy thân hình như con rắn của cô gái kia và đi đến trước xe của mình. Sau đó liền nói với Mạch Đồng Đồng. Đồng Đồng, thật ngại quá, tôi muốn cùng với chị này đi chơi. Em tự mình ngồi taxi về đi. Nói xong anh mở ví tiền ra từ bên trong rút ra 200 tệ đưa cho Mạch Đồng Đồng. Mạch Đồng Đồng trông thấy anh cùng với người phụ nữ nhiệt tình như lửa ôm nhau, cả khuôn mặt đều đen lại, máu toàn thân giống như đóng băng. Cô ngồi nguyên bất động, cố chấp nói. Em muốn anh Quang Hiền đưa em về. Tôi không rảnh đưa em về đâu. Phùng Quang Hiền vẫn lạnh lùng như cũ nói. Vậy thì hai người các người ở cùng một chỗ, các người đi đâu em sẽ đi đến nơi đó. Này em gái nhỏ, sao em lại quấn quýt lấy Phùng Thiếu như vậy chứ? Người phụ nữ kia cười đến híp mắt, đưa tay ôm eo của Phùng Quang Hiền, bộ dạng hơi tức giận. Phùng Thiếu, khuyên anh đừng chọc phải những cô gái nhỏ như vậy. Đầu óc còn chưa phát triển hết, lại giống như kẹo cao su, dính trên người thì không có cách nào gỡ bỏ. Cô ấy chỉ là em gái của bạn bè tôi thôi. Phùng Quang Hiền nhíu mày, đẩy người phụ nữ ra và kéo cửa ghế lái phụ, đưa tay muốn cởi dây an toàn của Đồng Đồng. Kết quả, cô cứ mạnh mẽ bắt lấy dây an toàn để cho anh không thể nào cởi được. Bộ dạng chính là không muốn xuống khỏi xe. Phùng Quang Hiền đành phải dùng sức đem Mạch Mạch kéo xuống xe và ra hiệu cho người phụ nữ kia ngồi lên. Mạch Đồng Đồng sống chết túm lấy cửa xe, lại bị người phụ nữ kia dùng cái mông lớn chạm vào, đẩy một cái, cơ thể nhỏ gầy của cô bị xô sang một bên. Sau đó cô trơ mắt nhìn Phùng Quang Hiền bỏ lại mình, chờ người phụ nữ khác lao nhanh như chớp mà rời đi. Trước kia cô là một cô bé không có chỗ nương tựa, cô cảm thấy chẳng có bao nhiêu đau khổ cả. Nhưng bây giờ cô lại giống như bị cả thế giới vứt bỏ vậy, trong lòng nguội lạnh nhìn Phùng Quang Hiền dần dần rời đi, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của cô. Cô đau khổ giơ tay lên, hung tợn mà cắn vào cổ tay của mình một cái. Thủ đoạn đau đớn kịch liệt như vậy làm cho trái tim của cô bớt đau đớn hơn. Cô khẽ cắn môi, đưa tay lau khổ nước mắt của mình, một lần nữa quay trở về bệnh viện. Mạch Tiểu Miên đã ngủ, Kiều Minh Húc ra hiệu để cho cô đi về nhà. Cô cũng liền ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe buýt và trở lại Hoàng Uyển. Bởi vì Kiều Minh Húc ở đó, mẹ Mạch cũng đã về nhà đang nấu cơm, trông thấy cô về thì bảo cô hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Tâm tình của cô không tốt, lúc đầu không muốn làm nhưng nghĩ lại vẫn buông túi xách ra và yên lặng đi vào phòng bếp bắt đầu rửa rau. Đồng Đồng, có phải là con lo lắng cho chị không? Mẹ Mạch nhìn thấy cô dáng vẻ như vậy thì quan tâm hỏi. Vâng, cô bé gật đầu. Vừa rồi, mẹ đi qua một gian hàng coi bói, thầy bói nói rằng Tiểu Minh của chúng ta, người cát nhân thiên tướng sẽ gặp dữ hóa lành, không cần phải quá lo lắng đâu. Sẽ có anh rể của con chăm sóc cho chị gái. Mẹ Mạch an ủi nói, vâng, anh rể đối với chị gái đúng là rất tốt. Mạch Đồng Đồng gật đầu, ở trong đầu lại nghĩ tới Phùng Quang Hiền. Nếu như Phùng Quang Hiền có thể giống như Kiều Minh Húc đối xử tốt với Mạch Tiểu Miên thì tốt rồi. Coi như là không tốt như vậy thì chỉ cần một nửa mà thôi. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy anh bên cạnh một người phụ nữ khác còn nhất quyết kéo mình xuống xe, không nể mặt mình một chút nào, giống như rất ghét bỏ mình vậy. Anh cũng đã nói anh đối tốt với mình là bởi vì Mạch Tiểu Miên. Đương nhiên là cô cũng nhìn ra Phùng Quang Hiển rất thích Mạch Tiểu Miên. Từ ánh mắt của anh nhìn Mạch Tiểu Miên luôn tràn ngập sự nóng bỏng và nhiệt tình. Làm chuyện gì cũng nghĩ đến Mạch Tiểu Miên. Nghĩ tới đây thì trong lòng của cô rất không thoải mái. Thế nhưng cô lại không thể hận Mạch Tiểu Miên được. Mạch Tiểu Miên đã nhặt cô ở lề đường về để cho cô một mái nhà dễ chịu, để cho cô có người thân, để cho cô có thể ăn ngon ngủ ngon, mặc đẹp, thậm chí còn có thể đi học, còn được đến Nhã Phong học trà nghệ nữa. Cô ấy là người thứ hai sinh ra cô, không để cho cô sống không giống người, quỷ không giống quỷ. Coi như Phùng Quang Hiền có yêu thích Mạch Tiểu Miên như thế nào đi nữa thì cô cũng không thể nào hận Mạch Tiểu Miên. Nhưng Mạch Tiểu Miên đã có Kiều Minh Húc yêu như vậy rồi, vì cái gì lại còn có thể được Phùng Quang Hiển yêu chứ? Đồng dạng sinh ra làm người, vì sao lại không công bằng như vậy? Nghĩ đến đây tâm lý của cô hơi mất cân bằng, thẳng đến khi mẹ Mạch gọi cô mới bình tĩnh lại, cúi đầu làm việc của mình. Phùng Quang Hiển đi cách xa bệnh viện một chút thì liền dừng xe và nói với người phụ nữ kia, xuống xe, xuống xe. Người phụ nữ nghi hoặc nhìn xung quanh phát hiện ở đây không có một khách sạn nào cả. Cũng chẳng có cái nhà nghỉ nào thì nghi ngờ hỏi, Phùng Thiếu sẽ không keo kiệt đến mức muốn cùng với tôi làm chuyện này ở lề đường chứ? Bảo cô xuống xe thì xuống đi. Phùng Quang Hiền thu hồi ánh mắt lãng tử của mình rồi lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú chở cô đâu. Sắc mặt của người phụ nữ biến hóa, ngực hơi phập phồng, cười híp mắt. Chẳng lẽ Phùng Thiếu còn băn khoăn cô gái nhỏ vừa rồi sao? Im ngay và xuống xe. Phùng Quang Hiền từ trong ví tiền rút ra 10 tờ tiền đưa cho cô ta rồi nói, thưởng cho cô. Người phụ nữ sắc mặt đại biến, nhưng nhìn dáng vẻ của Phùng Quang Hiền có lẽ là không có khả năng cùng với mình, liền híp mắt cười, cầm lấy số tiền kia và hướng hắn hôn gió một cái, cảm ơn. Nói xong cô ta liền mở cửa, lắc lắc cái mông vành của mình và đi xuống xe. Phùng Quang Hiền nhìn cô ta rồi lái xe quay trở lại chỗ cũ, vừa vặn trông thấy Mạch Đồng Đồng lên xe buýt về nhà. Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, phát hiện ra một cái ôm ấm áp, bên tai còn có tiếng hít thở, mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, cô không cần nhìn cũng biết là Kiều Minh Húc. Hai người chen chúc trên cái giường bệnh 1,5 mét, có mấy phần chật hẹp, Kiều Minh Húc nghiêng người, một tay cầm tay cô, một tay thì gối ở trên đầu. Khả năng là bởi vì sợ đụng vào đầu của cô, thân thể của anh có chút cuộn tròn, diện mạo bên cạnh của cô, thậm chí có thể nói mặt của anh gần như đối diện với cô, cho nên hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ của cô có mấy phần ngứa ngứa. Mạch Tiểu Miên bị ấm áp bao vây, luôn an tâm và cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Hai người cũng đã ngủ cùng trên chiếc giường mấy lần rồi, nhưng mà luôn là ngăn cách xa xôi, không có phát hiện ra tư thế mập mờ như bây giờ. Đương nhiên là tự cô không biết, mỗi lần cô ngủ hoặc là dùng chân đè lên người Kiều Minh Húc, hoặc là dùng tay quấn lên người anh giống như con bạch tuộc vậy ôm lấy người ta. Nhưng bởi vì giấc ngủ của cô tương đối tốt, người tỉnh lại sớm luôn là Kiều Minh Húc, cho nên cô không biết mà thôi. Cô động cũng không dám động, lặng lặng cảm thụ được cái ôm đặc thù này. Thế nhưng cuối cùng cô lại muốn đi nhà vệ sinh, cô không kìm nén được, cho nên bàn tay của cô giật giật. Thấy cô động như vậy, Kiều Minh Húc liền tỉnh lại, trông thấy sắc mặt khó coi của cô thì vội vàng hỏi thăm xem cô có chỗ nào không thoải mái. em muốn. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến chuyện đi vệ sinh lần rồi, xấu hổ quá, cô đỏ mặt không nói ra lời được. Muốn cái gì chứ? Kiều Minh Húc nghi ngờ nhìn cô, đột nhiên lại tỉnh ngộ, nhanh chóng ngồi dậy. Muốn đi nhà vệ sinh phải không? Anh bế em đi. Chuyện này... Mạch Tiểu Miên có mấy phần ngại ngùng. Cũng không phải là lần đầu tiên em ở trước mặt của anh. Sao còn phải xấu hổ như vậy chứ? Kiều Minh Húc liếc nhìn cô rồi bế cô đi vào nhà vệ sinh. Lúc này... Anh còn không thèm cả đóng cửa phòng, cũng không thèm nhắm mắt, trực tiếp đưa tay cởi quần của cô xuống. Mạch Tiểu Miên cảm thấy cuống quýt nhưng chẳng còn cách nào cả. Sau khi anh đặt cô lên bồn cầu xong thì quay người. Để miễn cho em lại xảy ra sự cố gì đó, tôi cứ ở chỗ này trông chừng em đi. Đừng mà. Mạch Tiểu Miên rất kinh hãi. Em lớn như vậy rồi cũng không thể làm được đâu. Kiều Minh Húc gương mặt đen xì. Vậy anh ra ngoài, em xong thì nhất định phải gọi anh, tuyệt đối không được tự mình đứng lên để cho lại ngã sấp xuống. Lúc đó vạn nhất ngã vào trong bồn cầu, anh sẽ không để ý tới em. Vậy anh dứt khoát vứt em vào cống nước và xả nước đi là được rồi. Anh cũng nghĩ tới khả năng này. Kiều Minh Húc nói xong thì khép cửa và đi ra ngoài. Bất quá anh không dám đi xa, chỉ đứng ngay ở cửa cho nên có thể tùy thời đợi cô. Mạch Tiểu Miên sau khi sắp xếp xong, lau sạch sẽ nhưng không có cách nào xả bồn cầu cả, sợ lại bắn hết nước lên trên mông của mình. Kiểu Minh Húc là người thích bệnh sạch sẽ. Cô có thể gọi anh vào mặc quần cho cô rồi mới xả nước hay không? Lòng của cô lúc này thật sự là xoắn xuýt vạn phần, cô lại tức giận đánh vào cái chân tàn tật của mình. Tại sao lúc này lại không thể đứng dậy được chứ? Nghe được bên trong có động tĩnh, Kiểu Minh Húc lặng lẽ mở cửa ra, trông thấy cô đang đánh vào chân của mình, cho rằng cô bắt đầu tự ngược, vội vàng đẩy cửa đi vào, cầm lấy tay của cô và gầm nhẹ. Mạch Tiểu Miên, không cho phép em làm như vậy. Mạch Tiểu Miên đột nhiên thấy anh đi vào thì giật nảy mình, nói với anh mau ra ngoài đi, rất thối. Xong rồi sao? Kiều Minh Húc cũng trực tiếp ôm lấy cô, kéo cao quần của cô lên, ôm cô lên giường, sau đó quay lại phòng vệ sinh xả bồn cầu. Anh đi ra với một gương mặt đen xì. Không nôn chứ? Mạch Tiểu Miên giống như đứa trẻ phạm sai lầm vậy, cẩn thận hỏi anh từng ly từng tí. Kém một chút nữa. Mạch Tiểu Miên nhe răng cười. Em muốn tự mình xả nhưng sợ nước bắn vào mông. Lần sau cứ để anh xả là được rồi. Tiểu Minh Húc cũng không nguyện ý xả bồn cầu cho cô đâu. Thế nhưng mà anh thực sự không có cách nào cả. Anh nhất định phải chăm sóc cho cô thật tốt. Nếu anh không chăm sóc cho cô sẽ tự ngược. Nghĩ đến việc vừa rồi cô tự ngược mà đấm vào chân mình, anh cảm thấy rất đau lòng, đưa tay sờ đầu gối của cô và nói, chân của em bây giờ chính là chân của anh, nếu em đánh bọn chúng thì sẽ giống như đánh vào chân của anh sẽ đau. Chân mọc ở trên người của em, đau lại là tâm của anh sao? Mạch Tiểu Miên cảm động nhìn anh và hỏi. Mạch Tiểu Miên cảm động đến mức không nói ra lời. Người đàn ông này luôn không nói ra những lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà mỗi một câu anh nói ra thì lại đều rất chân thành, khiến cho người ta cảm động. Cô có cái gì mà buồn nữa chứ, cô nhất định phải cố gắng đứng lên, không gây thêm phiền phức cho anh. Bác sĩ đã kiểm tra tình huống đầu và dây thần kinh của cô, sau đó nói với Kiều Minh Húc, Kiều Tổng, nếu thích hợp thì có thể mang bà Kiều đi ra ngoài một chút, như vậy cũng sẽ có lợi cho việc khôi phục.